Vũ Thần Chúa Tể, chương 4923, một đời mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạt tiểu tử này thực lực quả nhiên phi thường, cư nhiên có thể né tránh ám ảnh chí tôn ám ảnh một kích. Đại tế tự ánh mắt ngưng lại, liếc cho Tần Trần nhắc nhở Huyền Không chí tôn, không khỏi cười lạnh một tiếng. Sau đó, đại tế tự quay đầu nhìn về phía Tần Trần. Tiểu tử ta ngược lại muốn nhìn một chút có còn hay không cường giả thay ngươi xuất thủ, nghĩ tại lão thân phía trước cứu Tư Tư, ý nghĩ hão huyền. Đại tế tự sắc mặt băng lãnh, theo hắn, huyết hà thánh tộc cùng hồng hoang tổ long xuất hiện sau Tần Trần trên thân cũng đã không có khả năng khác biệt cường giả. Nàng chính đạo quân trăm triệu năm đến, cũng liền sinh ra nàng và đại hộ pháp, đại tế tự tam đại cường giả, mà Tần Trần như vậy một cái nhân tộc tiểu tử trên thân, há lại sẽ có quá rất mạnh người. Hồng hoang tổ long, tất nhiên đã là cuối cùng một cái. Đi, giết người này. Đại tế tự trường khống trong hư không cỡ nhỏ tế đàn, hướng về phía đại trưởng lão quát lạnh nói. Vù vù, liền thấy tế đàn này sáng lên từng đạo đen như mực ma quang, đại trưởng lão chỗ trông ánh mắt trong, đột nhiên sáng lên đen kịt hào quang. Sau một khắc đại trưởng lão lần thứ hai thẳng hướng Tần Trần. Phốc, trong hư không, đột nhiên xuất hiện rất nhiều hắc ám trường mâu, đầy trời hắc ám trường mâu hóa thành chi chít đại dương bao la, bao trùm Tần Trần quanh thân rất nhiều hư không, là Tần Trần triệt để bao vây lại. Hừ, thật sao, Tần Trần ánh mắt ngưng lại, vung tay lên. Vô cực chí tôn, người này liền giao cho ngươi. Kèm theo Tần Trần giọng nói rơi xuống, oanh, trong hư không, một cái râu tóc hoa bạch lão giả trong nháy mắt xuất hiện. Người này vừa xuất hiện, một cổ thông thiên mệnh vận khí tức liền trong nháy mắt tràn ngập thiên địa, một tiếng ầm vang, một mảnh mênh mông mệnh vận trường hà hiện lên. Trường hà trong lúc mơ hồ có thể thấy, rất nhiều sinh linh vận mệnh đang phập phồng, trường khống trong thiên địa vô số người vận mệnh. Tần Trần tiểu tử, ngươi trêu chọc cái gì địch nhân? Người này không là người khác, chính là vô cực chí tôn, vừa xuất hiện, liền phát hiện mình thân ở chi chít ám ảnh trường mâu trong, khí sắc vội vàng đại biến, vung tay lên, mênh mông mệnh vận trường hà dũng động, trong khoảnh khắc bọc lại phương thiên địa này. Phốc phốc phốc, rất nhiều ám ảnh trường mâu đánh vào mệnh vận trường hà trong nháy mắt cuốn lên sóng to gió lớn, mà vô cực chí tôn cũng vội vàng biến sắc thân hình trong nháy mắt liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt có chút trắng bệch. Ám ảnh chí tôn, viễn cổ ám ảnh ma tộc lão tổ. Người này lại còn sống, vô cực chí tôn mắt nhìn đại trưởng lão, mang theo kinh ngạc nói. Ngươi lại là ai? Đại tế tự kinh sợ nhìn vô cực chí tôn, trong nháy mắt đều nhanh muốn mộng xuống. Lại một cái, tiểu tử này bên cạnh có bao nhiêu cường giả? Đại tế tự cảm giác vô cực chí tôn trên thân điên phong chi lực thần sắc kinh sợ, một lòng quả thực phải nhanh nổi điên. Với lại, vô cực chí tôn trên thân mênh mông mệnh vận chi lực cũng để cho nàng biến sắc. Mệnh vận trường hà, ngươi, là nhân tộc Thiên Cơ tông người. Đại tế tự con ngươi chợt lui, thời đại viễn cổ, nhân tộc xưng tôn, nhân tộc mấy đại cao nhất thực lực đều cực đáng sợ, có công tượng tác, có thông thiên kiếm các còn có thiên cơ tông, này mấy đại thế lực cấu thành nhân tộc đối với đáng sợ một thế lực tại vũ trụ trong có uy danh hiển hách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà thiên cơ tông cường giả lớn nhất tiêu chí, lại trường khống vận mệnh. Người trước mắt có thể trường khống mệnh vận trường hà tất nhiên là thiên cơ tông người. Gì, nghĩ không ra lão phu cũng đã ngã xuống nhiều năm như vậy, lại còn có người nhớ được lão phu. Không sai, lão phu vô cực chí tôn, thiên cơ tông thái thượng trưởng lão là vậy, Ngô, nhìn ngươi trên thân khí tức cũng là đến từ lão phu cùng một thời đại, để cho lão phu nhìn một chút. Vô cực chí tôn bày thủ quyết từng đạo vận mệnh phù văn theo trong thân thể nàng cấp tốc vờn quanh. Sau một khắc toàn bộ mệnh vận trường hà đều kích động, ở đó trường hà trong, rất nhiều thân ảnh hiện lên đến, quang ảnh lóe lên tựa như tìm hiểu đến kiếp trước kiếp này. Trong lúc mơ hồ, đại tế tự trên thân một cổ vô hình mệnh vận chi lực dâng lên, muốn cùng mệnh vận trường hà lực hòa làm một thể. Hừ, nghĩ suy tính lão thân vận mệnh, ngươi còn không có tư cách này. Đại tế tự sắc mặt khó coi, chợt phất tay áo, oanh một tiếng, trong cơ thể một cổ khí tức đáng sợ sao động, đưa nàng bên ngoài thân mệnh vận chi lực trực tiếp đánh tan, ngăn che vô cực chí tôn suy tính. Bất quá vô cực chí tôn dĩ nhiên suy tính ra một ít đầu mối, lộ ra vẻ kinh ngạc. Bực này ma lực chính là đến từ năm đó ma tộc cao cấp nhất Tu La ma tộc Ngô, ngươi là năm đó ma tộc luyện tâm la công chúa bộ hạ cái kia Tu La thánh nữ. Vô cực chí tôn lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Nghĩ không ra rất nhiều kỷ nguyên trôi qua, ngươi thì đã trưởng thành đến mức độ này, đều nhanh chạm tới siêu thoát cảnh giới, nhưng đáng tiếc ngươi lấy ngươi thiên phú và tu vi, vì sao phải cấu kết hắc ám nhất tộc làm ra nối giáo cho giặc sự tình. Vô cực chí tôn khẽ thở dài một cái, nối giáo cho giặc, đại tế tự hừ lạnh một tiếng, lạnh giọng nói, ngươi biết cái gì, đại tế tự hướng về phía vô cực chí tôn lãnh đạm nói. người Thiên Cơ Tông Thái Thượng trưởng lão có khả năng suy tính vận mệnh, chẳng lẽ không nhìn ra, vùng vũ trụ này đi tới sinh mệnh phần cuối, cái này kỷ nguyên sau, trong thiên địa hết thảy đều là hủy diệt, chúng ta nếu không thể siêu thoát như vậy vùng vũ trụ này trong sinh linh, hết thảy đều phải chết. Mà ta kế thừa Tu La Ma tộc tối cường lực lượng, nếu là có thể nhận được luyện tâm la truyền thừa, nhất định có khả năng đạt đến siêu thoát vùng vũ trụ này, trở thành vùng vũ trụ này tất cả sinh mệnh chúa cứu thế thế nhưng luyện tâm la đây. Bản tọa xem như Tu La Ma tộc thánh nữ cam tâm tình nguyện hầu hạ nàng, có thể nàng nhưng là truyền thừa giao cho tiện nhân này. Dựa vào cái gì, đại tế tự sắc mặt dữ tợn, thần sắc điên cuồng. Ở đây toàn bộ, vốn nên chính là ta ai cũng không thể đoạt đi. Đại tế tự trên thân vô tận ma khí dũng động, vô cực chí tôn khẽ lắc đầu. Đây chính là người cấu kết hắc ám nhất tộc phản bội vùng vũ trụ này nguyên nhân. Hắn ánh mắt trong tràn đầy vẻ thương hại. Xác định vùng vũ trụ này đi tới kỷ nguyên ngày tận thế, đã không có quá bao lâu thời gian, nhưng mặt đường cùng chưa chắc mặt lộ, liệu ám cũng nhất định hoa minh, năm đó ta Thiên Cơ Tông tông chủ chính là thấy minh minh trong một chút hy vọng sống, cho nên mới để cho chúng ta cùng hắc ám nhất tộc đồng quy vô tận, chúng ta một đời kia không hoàn thành sự tình, không có nghĩa là một đời mới vĩnh viễn không hoàn thành, thì sẽ có người đột nhiên xuất hiện cứu vớt vùng vũ trụ này. Ha ha ha, cứu vớt vũ trụ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đời mới chỉ bằng bọn chúng. Đại tế tự xem thường mắt nhìn ở đây mọi người. Người nói cho ta biết ai tới cứu vớt, là hắn, hay vẫn là cái gì cũng không hiểu tiện nhân. Đại tế tự chỉ Tần Trần, lại chỉ Trần Tư Tư, mặt lộ cười nhạt. Muốn còn sống, chỉ có thể bằng lão thân. Coi như, lão thân cũng lười cùng ngươi lời thừa, giết hắn. Giọng nói rơi xuống, đại tế tự quát lạnh một tiếng, thôi động tế đàn, oanh một tiếng, trên người đại trưởng lão cuồn cuộn ám ảnh sát khí dâng lên, hướng về phía Tần Trần cùng vô cực chí tôn chính là cường thế đánh tới. Cách chương.